Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 598, cấp tốc tích lũy. Đây là thế nào? Mãng Liệt sắc mặt biến hóa. Hắn tử viên tệ còn không có đi đến yêu cầu. Vậy mà phát sinh biến hóa. Mãng Liệt tâm niệm vừa động. Rất nhiều tử viên tệ bay ra. Ở dưới ánh mắt của hắn, 50 miếng tử viên tệ cấp tốc tổ hợp. Sau đó một đạo màu tím cửa ra vào xuất hiện ở trước mắt của hắn. Có khả năng tiến vào cửa hàng không gian. Mãng Liệt mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Hắn không có chút gì do dự. Cấp tốc tiến vào. Cùng lúc đó, thu tập được 50 miếng tử viên tệ cùng trên của hắn trong tay cường giả tử viên tệ đều phát sinh một chút biến hóa. Không gian kỳ dị bên trong, cự mãng xuất hiện ở nơi này. Mãng Liệt, thứ 10 tòa trong cửa hàng. Chu Hạo nhìn xem này cự mãng, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Mãng Liệt kích động nhìn tình cảnh trước mắt. Ta tiến vào không gian, ta có khả năng hối đoái loại kia bảo vật. Hắn đi tới vị thứ nhất người máy trước mặt. Tử viên tệ không đủ, thỉnh cầu rời đi. Liên tục 5 vị cửa hàng người máy đều là trả lời như vậy. Cuối cùng, Mãng Liệt đi tới Chu Hạo vai trò người máy đằng trước. Thứ 10 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi. 50 tử viên tệ có khả năng mua sắm truyền thừa lệnh bài một viên. Có hay không lựa chọn mua sắm? Chu Hạo chứa người máy thanh âm nói ra. Truyền thừa lệnh bài, Mãng Liệt trong mắt lập tức lộ ra một tia kích động. Nghe xong danh tự tựa hồ là rất mạnh bảo vật. Dĩ nhiên, đây cũng là Chu Hạo cố ý lên danh tự hướng dẫn nguyên nhân. Mua sắm, Mãng Liệt cấp tốc nói. Hắn lấy ra 50 tử viên tệ. Chu Hạo khống chế người máy trong tay một viên truyền thừa lệnh bài tự động xuất hiện. Lập tức hắn đưa cho Mãng Liệt, mà Mãng Liệt trong tay 50 viên viên cầu nhỏ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Truyền thừa lệnh bài, chữ vàng, Mãng Liệt nắm tay bên trong tản ra lệnh bài màu trắng. Trong mắt có vẻ nghi hoặc, lệnh bài này có tác dụng gì? Ý thức của hắn tiếp xúc lệnh bài, thế nhưng lệnh bài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại Mãng Liệt nhìn xem lệnh bài thời điểm, Chu Hạo lại đang nhìn trong tay 50 tử viên tệ. Khắp khuôn mặt là nụ cười, thật có khả năng. Bảo vật giao dịch ra ngoài, này tử viên tệ liền đi tới trong tay của ta, lập tức đạt được 50 tử viên tệ. Lúc trước hắn cần đi qua thời gian rất dài tìm kiếm. Nhìn xem đang ở suy nghĩ Mãng Liệt, Chu Hạo lại nói, thứ 10 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi, 50 tử viên tệ có khả năng mua sắm truyền thừa lệnh bài một viên. Có hay không lựa chọn mua sắm? Còn có hắn lệnh bài của hắn. Mãng Liệt trong lòng hơi động. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra 50 tử viên tệ. Trong nháy mắt, 50 tử viên tệ đi tới Chu Hạo trong tay, mà Mãng Liệt trong tay lại xuất hiện một viên lệnh bài màu trắng. Phía trên viết mộc kim mộc. Chẳng lẽ những lệnh bài này đối ứng pháp tắc? Mãng Liệt trong lòng không nhịn được nghĩ lấy. Tại đằng sau có phải hay không còn sẽ xuất hiện nước, hỏa, thổ chờ lệnh bài? Ta giống như có khả năng đem mãng xà này liệt na di ra ngoài. Chu Hạo nhìn xem như cũ đứng tại trước mắt hắn Mãng Liệt. Tử viên tệ không đủ, thỉnh cầu rời đi. Chu Hạo trầm giọng nói. Lập tức Mãng Liệt thân ảnh biến mất. Màn ánh sáng lớn không gian một chỗ, Mãng Liệt xuất hiện. Xem trong tay lệnh bài, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Linh hồn của ta vô phương dò xét đến bất kỳ chỗ đặc thù, tựa như là tử viên tệ. Mãng Liệt yên lặng nghĩ ngợi, nửa ngày không có đầu mối, đành phải đem lệnh bài thu vào. 50 tử viên tệ không đắt lắm, khả năng tìm kiếm được đầy đủ là có thể biết kỳ cụ thể tác dụng. Bằng vào ta tìm kiếm tốc độ, 50 tử viên tệ nhất định có thể lần nữa tập hợp đủ. Hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ lao đi. Ha ha, Chu Hạo, ta cảm giác ngươi có chút làm thần côn tư chất. Chân thần điện bên trong, đá ta cười ha ha, nói xong nó bắt chước người máy thanh âm, trầm giọng nói, thứ 10 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi. 50 tử viên tệ có khả năng mua sắm truyền thừa lệnh bài một viên. Có hay không lựa chọn mua sắm? Này nói lời cùng Chu Hạo trước đó hoàn toàn giống nhau. Nhìn ngươi nói như thế chững chạc đàng hoàng. Một hồi ta ghi chép lại cho con gái của ngươi Tiểu Linh Nhi xem một thoáng. Nhìn nàng một cái trong lòng vĩ ngạn phụ thân tại làm lấy đại thần côn. Đá Tát nói xong lại nhìn. Không được bật cười. Nói, đoán chừng Mãng Liệt hiện tại đem này truyền thừa lệnh bài cho rằng là bảo vật. Nếu như hắn biết rõ chân tướng, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Chu Hạo cũng cười, xem trong tay 100 tử viên tệ. Hấu những cường giả này với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cơ duyên vốn chính là cần tranh thủ, coi như tại Tinh Lan Đế Quốc bên trong xuất hiện bảo vật. Những cường giả kia đều sẽ kinh nghiệm rất nhiều chém giết. Giống lúc trước hắn đạt được tổn hại chân thần khí ngân tinh đao. Trực tiếp đưa tới Tinh Lan Đế Quốc rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả tranh đoạt. Có thể tại đây bên trong ngụy trang cửa hàng chủ nhân bán. Đây là hắn tìm đến màu trắng viên cầu nguyên nhân. Đây là thuộc về hắn Chu Hạo cơ duyên. Mặc cho ai đều muốn có được nơi này hết thảy bảo vật. Ông, bỗng nhiên, trong không gian một đạo màu tím cửa ra vào xuất hiện. Lại là một vị cường giả đi đến. Lại người đến, Chu Hạo nhìn về phía vị cường giả kia. Trong lòng âm thầm đang mong đợi. Lúc này hắn khống chế người máy không nhúc nhích. Mà Chu Hạo trong đó bộ tiếp tục chế luyện lệnh bài. Rất nhiều bảo vật cộng lại cần tử viên tệ rất nhiều. 200 cái lệnh bài coi như toàn bộ bị hối đoái cũng chỉ có thể làm Chu Hạo cung cấp 1 vạn tử viên tệ. Điều này hiển nhiên không đủ. Trong không gian, mấy lần thăm dò về sau, vị này mới tiến tới. Trên mặt mang theo màu đen bí văn nam tử trung niên đi tới Chu Hạo cửa hàng đằng trước. Thứ 10 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi. 50 tử viên tệ có khả năng mua sắm truyền thừa lệnh bài một viên. Có hay không lựa chọn mua sắm? Chu Hạo trầm giọng nói. Truyền thừa lệnh bài, này chính là ta tiến vào mảnh không gian này nguyên nhân. Nam tử trung niên trong mắt hơi động một chút. Hắn không do dự, lựa chọn mua sắm. Mấu chốt là mặt khác 5 vị người máy nơi đó mua không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mua sắm truyền thừa lệnh bài. Tối thiểu nhất nhìn một chút này rốt cuộc là thứ gì. Rất nhanh, 50 miếng tử viên tệ đi vào Chu Hạo trong tay. Mà có khắc, thủy, chữ kỳ dị lệnh bài màu trắng đi tới nam tử trung niên trong tay. Về sau, nam tử trung niên bị Nazi ra mảnh không gian này. Này kiếm lấy tử viên tệ tốc độ thật đúng là nhanh. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền được 150 miếng tử viên tệ. Trước đó trên người hắn liền đã có 200 miếng. Chu Hạo trước đó nghĩ là nếu như cửa hàng đối với hắn vô dụng. Hắn chọn mua sắm phá cảnh quả. Tòa nhính nhất trong cửa hàng. 50 viên phá cảnh quả hiện tại chỉ còn lại có 4 khỏa. Lại không mua sắm. Hắn chỉ có thể tích lũy 500 miếng tử viên tệ tới mua pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ. Bất quá bây giờ đã có nhanh chóng như vậy thu hoạch được tử viên tệ thủ đoạn. Hắn tự nhiên ưu tiên lựa chọn mua sắm thọ nguyên quả. Thời gian kế tiếp, từng vị cường giả không ngừng tiến vào. Một vị cường giả ra ngoài, một vị khác cường giả liền nhanh chóng tiến đến. Rất nhiều người 200 tử viên tệ khả năng không có. Thế nhưng 50 tử viên tệ có vẫn là rất nhiều. Bọn hắn lúc này đều đang đợi lấy tiến vào. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 15 phút. Trước mắt một đầu giống cự lang yêu thú nhận lấy lệnh bài. Mà Chu Hạo trong tay lại tăng thêm 50 tử viên tệ. Cuối cùng tập hợp đủ 1.000 tử viên tệ. Chu Hạo nhìn trước mắt rất nhiều màu tím viên cầu, trong mắt tràn đầy xúc động.